Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, bình tĩnh. Ta hiện tại có lý do hoài nghi hai người nhưng thật ra là trẻ sinh đôi kết hợp. Liền thức tỉnh trước động tác đều giống nhau như đúc, làm họa ảnh tỉnh lại một nháy mắt, còn chưa kịp thích ứng tia sáng, liền nghe được Phùng Tuyết tràn ngập trêu chọc ý vị âm thanh. Lập tức mới nhìn đến xa lạ đỉnh, cùng với ngồi ở bên giường cái này nam nhân, người một mực tại A. Họa ảnh thử triệu hoán một cái săn bắn cụ, sau đó nội thị một phen, xác nhận thân thể của mình không có quá mức rõ ràng vết tích. Lúc này mới lên tiếng hỏi, một mực tại, Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, chỉ đặt ở giường bệnh đầu giường, đang cắm dây sạc nắp trượt điện thoại di động. Họa ảnh thấy thế, lúc này mới buông lỏng xuống, trái phải quan sát một chút, cũng không nhìn thấy hàm quang. Lập tức hỏi, ít nói đâu, hàm quang so ngươi trước tỉnh vài phút, đi mua cơm. Phùng Tuyết chỉ cách đó không xa tấm kia trống không giường bệnh. Nếu như cảm giác đủ nhạy cảm mà nói, còn có thể phát giác cái kia trên giường còn chưa triệt để tán đi dư ôn. Mua cơm, chúng ta hôn mê bao lâu? Họa ảnh biểu tình lập tức biến cổ quái. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới. Chính mình vừa rồi nội thị thời điểm, thân thể của mình tựa hồ cũng không có cái gì nghiêm trọng tổn thương. Nàng cùng hàm quang bị cái gì tổn thương? Chính nàng thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Tạng phủ lệch vị trí, não chấn động cái gì đều là nhẹ. Mấu chốt nhất chính là mình dùng cái kia kích thích thuật, tàn nguyên đòi mạng kích thích thuật, cho tới bây giờ đều không phải cái gì công chính bình thản thủ đoạn. Dùng tới một lần, đó chính là ngũ lao thất thương. Kinh mạch cũng đã là nhẹ. Hiện tại hàm quang lại có thể xuống giường đi đường, hoặc là tiếp nhận mây tía cái gì đặc thù trị liệu thủ đoạn, hoặc là chính là đã qua mấy tháng, cái trước mây tía tám thành không có lá gan kia. Về phần cái sau, nàng rất khó tưởng tượng chính mình cùng hàm quang mất liên lạc mấy tháng, trong nước thế mà không có phái nhân viên y tế tới. Chớ khẩn trương, chỉ có mười mấy tiếng. Nếu như ngươi nguyện ý, đoán chừng còn có thể bắt kịp đi học. Phùng Tuyết lung lay điện thoại di động, đem phía trên đại biểu 8 giờ sáng con số biểu hiện ra cho nàng nhìn. Làm sao có thể, ta phía trước thế nhưng là dùng tàn nguyên đòi mạng đúng không? Thật là, sắp có 3.000 năm lão già pháp thuật, các ngươi làm sao một điểm cải tiến đều không có. Phùng Tuyết liếc mắt, đối với loại này thượng cổ u ác tính pháp thuật đều có thể truyền thừa xuống, nhưng hắn luyện khí hệ thống lại triệt để thất truyền, biểu thị vô cùng oán giận. Cái gọi là tàn nguyên đòi mạng, chính là hắn năm đó thành lập cô thành thời điểm khai phát ra một cái liều mạng chiêu thức. Nói trắng ra, chính là đem động cơ hơi nước biến thành động cơ đốt trong, đem nấu nước biến thành bạo tạc. Nhục thân cường độ không đủ, dùng một lần tự nhiên cũng liền ngũ lao thất thương. Trên thực tế, cái đồ chơi này trừ vừa phát minh lúc ấy, liền căn bản là cùng kim cương bất hoại thần thông hoặc là pháp thiên tượng địa phối hợp sử dụng kỹ thuật. Đợi đến pháp hải niên đại đó, liền giang hồ nhân sĩ đều có càng tinh diệu hơn kích thích thuật. Làm sao hiện đại ngược lại sử dụng loại này lão già rồi? 3.000 năm trước. Họa ảnh trong lòng hơi động, đem thời gian này ghi ở trong lòng, sau đó thành thật nói, người bán hoa trong truyền thừa xác thực tồn tại ưu tú hơn kích thích thuật. Bất quá trừ tàn nguyên đòi mạng bên ngoài, cái khác kích thích thuật cho đến nay đều không có người có thể học được. Dựa theo Toan Nghê tiên sinh nghiên cứu, hẳn là pháp lực độ tinh khiết vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết trầm mặc một chút, lúc này mới nhớ tới. Trước mắt đám người này không phải là luyện khí sĩ, là treo ngoại đan dẫn khí hệ thống. Họa ảnh nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình, trong lòng hơi lên gợn sóng, nhưng nàng không có ở phương diện này truy đến cùng, mà là trước kiểm tra một chút dưới chăn thân thể, xác nhận có mặc quần áo về sau, mới vén chăn lên ngồi dậy. So với cái này, ngươi còn là nói cho ta biết trước, vì cái gì ta thương nặng như vậy nửa ngày liền là được. Đừng nói cho ta ngươi đem ta giao cho mây tiếng người làm giải phẫu a. Ta chỉ, Phùng Tiết hoàn toàn không có che lấp chính mình giá trị ý tứ. Rất là cao ngạo ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi nhìn xem họa ảnh nói. Ngay tại khống chế các ngươi thời gian, ta liền dùng tóc đen đem các ngươi kinh mạch khâu lại. Sông đứng đầu bản thân mục đích chính là thủy thuộc tính. Để các ngươi hấp thu một chút lực lượng của nó, tự nhiên cũng liền khỏi hẳn. Khâu lại, họa ảnh không phải là rất có thể lý giải loại kỹ thuật này. Bởi vì ở quan điểm của nàng bên trong, kinh mạch hẳn là một loại càng thiên hướng về phương diện tinh thần đồ vật, mà không phải thiết thực tồn tại ở phương diện vật chất khí quan. Nguyên lý cụ thể hiện tại nói cho ngươi, ngươi đại khái cũng không biết rõ ràng. Chờ ngươi lúc nào luyện ra ý kiếm, đem pháp lực của mình một lần nữa cô đọng một lần về sau, ngươi đại khái liền hiểu. Phùng Tuyết chưa hề nói quá nhiều, nhưng cái này ngược lại càng phát ra câu lên họa ảnh lòng hiếu kỳ. Hiện tại Phùng Tuyết trong mắt của nàng chính là một tòa to lớn bảo sơn. Có chút không kịp chờ đợi muốn cướp lấy ra càng nhiều tài phú. A, ngươi tỉnh, bình thản âm thanh không cần quay đầu. Họa ảnh liền biết là hàm quang trở về. Lực chú ý như cũ đặt ở Phùng Tuyết trên thân. Dùng mong đợi giọng nói. Chừng nào thì bắt đầu học. Hôm nay tan học, Phùng Tuyết không có chút nào do dự trả lời. Họa ảnh lập tức lắc đầu nói. Trời mới biết có thể hay không lại đụng phải một cái dị ma. Hôm nay xin phép nghỉ. Chúng ta bây giờ liền học. Họa ảnh nói chém đinh chặt sát. Không có chút nào nửa điểm quay lại chỗ trống. Hàm quang như u linh xuất hiện ở Phùng Tuyết bên người. Đem một cái cơm hộp nhét vào trong tay hắn. Mây tía mua không được súp cay. Tùy tiện ăn một chút. Trở về ta làm cho ngươi. Mặc dù ngữ khí như cũ bình thản, nhưng lời nói này đi ra lại làm cho Phùng Tuyết nói không nên lời không được tự nhiên. Họa ảnh nhớ tới phía trước mà nói. Chỗ nào còn phản ứng không kịp. Chỉ là không nghĩ tới vị này bóng đá đến thẳng như vậy. Vội vàng phát huy thân là máy bay yểm trợ cung cấp năng lượng. Chen miệng nói. Bữa sáng thế nào cũng được. Chúng ta đi nơi nào luyện kiếm. Nhà ta là được. Muốn không được bao lớn không gian. Phùng Tuyết khoát khoát tay. Lấy ra sửa chữa điện thoại di động gọi xe. Ba người liền như một làn khói trở về nhà. Mà lúc này số không áo đang nhìn xem ba cái để trống chỗ ngồi phát ra ngốc. Dạy dỗ kiếm thuật. Môn thủ nghệ này Phùng Tuyết đã coi là xe nhẹ đường quen. Không qua lại xa nói. Hắn đây thật ra là ở đem dẫn khí thuế phàm thể hệ tu sĩ tách ra thành luyện khí thể hệ tu sĩ. Số không áo thực lực thấp, chuyển tu cũng dễ dàng. Nhưng cái này hai đều đã là tinh anh cấp, đặt ở thời đại hồng hoang, cũng là tiếp cận thuế phàm giai đoạn. Lúc này chuyển tu, muốn trả giá cố gắng tự nhiên là muốn thành lần. Không, hẳn là thành chỉ số cấp lật lên trên. Phùng Tuyết cũng không phải là không có thích hợp dẫn khí thuế phàm thể hệ pháp môn. Dù sao hắn trên danh nghĩa hay là Kim Hà Tông trưởng môn. Kim Hà Tông điển tịch cũng đều ở trong đầu của hắn. Truyền xuống hỏa linh thánh mẫu đạo thống liền đầy đủ thời đại này tu sĩ ăn mấy trăm năm. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cái này thời đại quỷ dị. Nghĩ đến tùy thời có khả năng muốn đối mặt bàn cổ. Phùng Tuyết hay là từ bỏ loại này đơn giản thô bạo đường đi, chỉ có luyện khí hệ thống mới có thể đối kháng bàn cổ. Đây là từ thời gian chứng minh sự thật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.